Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Sơ Đại Cương Thi Vương. Táng Long Địa bên trong phát sinh biến đổi lớn, càng hấp dẫn long huyết sinh linh, nuốt chửng huyết thống, có lớn khủng bố. Ở đây, Long Nữ, Thủy Tiên chờ ba vị cường giả áp chế không nổi huyết thống, trực tiếp hóa ra bản thể, bị kinh khủng kia sức hút lôi kéo. Liền muốn bay vào Táng Long Địa, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Hống, Kim Long rít gào, ngũ chảo vung vẩy, đạo đạo Long Văn lan tràn, hình thành mạnh mẽ chống lại. Long Nữ không cam lòng bị thôn phệ, nàng giận dữ, trực tiếp nổ tung sức mạnh toàn thân, không hề bảo lưu phát tiết ra ngoài. Chấn động ở phía trước trong hắc vụ, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nơi đó nổ nát. Lộ ra một mảnh tử vong chi địa, bên trong là hoang vu đại địa, tràn đầy vết rách, từng đạo đan xen mà qua, lập lòe đỏ tươi sắc thái. Ở nuốt chửng huyết dịch, tê, thật sự ở nuốt chửng long huyết sinh linh. Mọi người sợ hãi, bọn họ nhìn thấy, từ hóa long chỉ bên trong hút hạ xuống long huyết sinh vật. Dĩ nhiên trực tiếp phân giải. Sau đó hình thành một luồng mạnh mẽ dâng trào dòng máu dung hợp tiến vào đại địa bên trong. Bị thần bí đồ vật nuốt chửng, mắt thấy Long Nữ, Thủy Thiên ba người bị nuốt đi vào. Nơi đó tỏa ra đáng sợ gợn sóng. Chín mảnh tinh không run rẩy, rơi ra vô lượng ánh sáng. Nhìn kỹ, mới phát hiện là chân long huyết. Ở chín tòa ngọc đài bên dưới, một cái lại một cái huyết trì sôi trào. Dĩ nhiên vọt tới to lớn chân long huyết, đó là ở nuốt chửng, tình cảnh đáng sợ khiến người ta kinh sợ, thậm chí còn truyền đến sờn cả tóc gáy nuốt chửng thanh âm mơ siêu, liên thủ. Bằng không người ta ai cũng không cách nào sống sót đi ra ngoài, Lâm Giật rộng rãi bay lên trời. Hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra khí thế khủng bố, rốt cục không chắc chắn để lại, bị hắn như thế hét một tiếng. Lập tức gây nên mọi người cộng hưởng, đều rõ ràng trước mắt tình huống nguy cấp, không liên thủ phá tan cục diện rất khả năng muốn chết. Bưu Bàn Tử lấy ra một vật, trực tiếp treo ở đỉnh đầu, nhanh chóng vọt lên, cùng Lâm Giật đồng thời, ngưng tụ toàn thân cực lực, sôi trào khí thức lan tràn mà đi, bọn họ đều động, uống, một tiếng lại quát to một tiếng, từng đạo mạnh mẽ bóng người bay lên. Từng người bạo phát cực lực, không có bảo lưu, toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ, hướng này Táng Long Địa trực tiếp đánh xuống. Đông, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ gợn sóng quét ra, mọi người trực tiếp bị đánh bay. Bất quá nhưng phá tan này một luồng quỷ dị sức hút, để Long Nữ ba người trực tiếp thoát ly khống chế, biến trở về nhân thân, ầm ầm mơ siêu. Bất quá, không đợi mọi người phản ứng, Táng Long Địa bên trong truyền đến khủng bố gợn sóng, như là có cái gì bị giật mình tỉnh lại, tỏa ra ngập trời khí tức, cuốn qua bát phương, quét bay đông đảo cao thủ. Lâm Giật chấn động thân thể, ngăn trở này đáng sợ gợn sóng, nhanh chóng lùi về phía sau không có bị thương. Hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm này Táng Long Địa vị trí, mơ hồ nhìn thấy một vết nứt đang khuếch đại, bên trong huyết quang mênh mông. Thần uy bao phủ, răng rác, một tiếng vang giòn, mọi người tâm thần nhảy vụt, nhìn thấy này trong vết nứt quyển ra một luồng huyết quang. Tiếp theo xông thẳng bầu trời, chấn động đến mức chín mảnh tinh không kịch liệt rung động. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái ra, mà ngay tại lúc này, ở một mảnh trong tinh không, hóa long đài dưới, một cái bên trong ao máu đột nhiên sôi trào, tiếp theo truyền ra nổ vang. Có đáng sợ bóng người vọt xuống tới. Hống, thân ảnh kia ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Khủng bố sát khí cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm bao phủ, kinh thiên động địa, này một thân hung lệ khí tức. Ép tới ở đây đông đảo sinh linh có chút nghẹt thở. Tỏ rõ vẻ kinh hãi. Bị sợ rồi, bọn họ không rõ ràng đây là vật gì. Có thể Lâm Giật nhưng hết sức rõ ràng. Thân ảnh kia chính là lúc đó gặp phải con kia hạn bạt. Giờ khắc này dĩ nhiên hoàn thành lột xác, huyết thống tiến hóa, thành tựu đời thứ nhất cương thi vương. Không ổn, Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc, nhìn kinh khủng kia hung ảnh, lẩm bẩm nói, con kia hạn bạt hoàn thành lột xác, huyết thống tiến hóa thành sơ đại cương thi vương, cương tộc, đây là hạn bạt, một trận sắc bén kêu sợ hãi, có sinh linh sợ hãi không ngớt, nó nhìn ra rồi, thân ảnh kia chính là cương thi, toàn thân ánh lửa phần thiên, đầy người hỏa hồng vảy giáp, đầu sinh hai con đáng sợ long giác, sau lưng dĩ nhiên có một đôi khủng bố cánh, đập truyền đến lanh lảnh leng keng, tinh hỏa điểm điểm mơ siêu con kia hạn bạt, hoàn thành lột xác, thành tựu đời thứ nhất cương thi vương, huyết thống mạnh mẽ khủng bố, thậm chí ba thi hợp nhất, hoàn thành cuối cùng lên cấp, trở thành sơ đại cương thi vương, chính là hợp đạo cảnh giới, ủng ục, một trận nuốt thanh âm, không ít sinh linh kinh hoàng lùi về sau, run cầm cập nói, này chuyện gì xảy ra, từ đâu tới cương thi tộc, vẫn là một con sơ đại cương thi vương, hợp đạo cảnh giới, chúng ta ai là địch thủ, sợ hãi vô ngần, lúc trước, một con minh thổ hoàng tuyền tộc sinh linh xuất hiện cũng đã rất kinh người, có thể trước mắt lại chạy ra một con đáng sợ cương thi vương, vẫn là hoàn thành huyết thống lột xác, thành tựu đời thứ nhất huyết thống, chính là sơ đại cương thi vương, nhân vật như vậy, đã siêu thoát rồi tưởng tượng, tam thi thần hợp nhất, hoàn thành hợp đạo, đối với mọi người mà nói quả thực chính là cái tai nạn. Ha ha ha ha, bản vương rốt cục thành công, sơ đại cương thi huyết thống, bản vương hoàn thành lột xác, thiên đại địa lớn, đem không có bất kỳ vật gì dùng cái gì ngăn cản bản vương quật khởi, cương thi vương đang gầm thét. Hưng phấn cực kỳ, nó thật sự rất hưng phấn, mưu tính mấy ngàn năm, hoàn thành cuối cùng lột xác, nghịch chuyển ngày kia thành tựu tiên thiên hóa thành sơ đại cương thi vương. Đây là một con cương thi nghịch chuyển bản thân huyết thống. Lấy chân long huyết nuôi thi, rốt cục hoàn thành lột xác, hợp đạo bên dưới, đem không có bất kỳ vật gì là nó đối thủ, thậm chí hợp đạo chi thượng đại năng, đều có chút khó có thể áp chế nó. Tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng, tiểu tử, lại gặp mặt, bản vương nhưng là rất tưởng niệm ngươi à, cương thi vương nhìn xuống mà đến. Một đôi mắt lập lòe kinh người hồng quang, lệ khí bạo phát, ép mọi người không cách nào, cho dù mạnh như long nữ chờ người, đều cảm giác được nghẹt thở. Đây là sơ đại cương thi vương, này áp lực kinh khủng, như thâm nguyên bao phủ, giống như thiên địa trấn áp mà đến. Nó chính là thiên đạo, hợp đạo người, ta thân tức là nói. Nó đã hóa thân thiên đạo, chúng ta có phiền phức, Lâm Dật vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Hắn sức mạnh là mạnh mẽ, thân thể là khủng bố, thế nhưng đối mặt thân thể đồng dạng khủng bố sơ đại cương thi vương. Thậm chí tu thành hóa thân của đạo trời tồn tại, hợp thiên đạo, liền không phải như vậy còn đối phó. Thậm chí, mình rất khả năng muốn ngã xuống ở này con cương thi trong tay. Tình huống phi thường không ổn, không cần hắn nói, kỳ thực mọi người tại đây đều rõ ràng muốn xong đời. Hợp đạo người không phải mọi người có thể đối kháng, nói rất êm tai điểm có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng đối mặt hợp đạo tồn tại. Đó là một đạo không thể vượt qua hồng câu, là một cái trời cùng đất khác nhau, một cái là trên đất run rế, một cái là cao cao tại thượng thiên đạo bên dưới, đều run rế, các ngươi liền cho bản vương cống hiến huyết nhục linh hồn đi, cương thi vương động. Ầm ầm một tiếng, cương thi hơi động, trong nháy mắt tạo thành khủng bố áp bức, vẻn vẹn là một bước vượt qua, đại địa trực tiếp lõm vào, đất chết một vạn lý. Nơi này trong nháy mắt liền hình thành một cái hỏa vực. Hạn bạt tiến hóa, này hỏa diễm kinh khủng hơn, lục lục một mảnh trực tiếp đốt cháy hơn 10 vị sinh linh mạnh mẽ. Tại chỗ một cái nuốt xuống, nó hấp thu hơn 10 vị sinh linh huyết nhục linh hồn. Cảm giác một trận say xưa, cảm giác này quá mỹ diệu, mỹ vị, coi là thật là mỹ vị à, nó này say xưa biểu hiện. Để tránh thoát khỏi đi đông đảo sinh linh mạnh mẽ lạnh cả tim. Từng người tụ tập cùng nhau, ngưng tụ sức mạnh mạnh nhất phòng bị, coi là thật cực kỳ làm người kinh hãi. Làm sao bây giờ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều hoảng thần. táng long địa bên trong khủng bố đồ vật còn không xuất hiện. Cũng trước tiên chạy ra một con sơ đại cương thi vương. Thậm chí vừa đối mặt liền bị nuốt lấy mấy chục sinh linh. Nói không sợ hãi đó là giả. Đừng nói bọn họ, chính là Lâm Dật bên này. Hỏa thái tử thân là hỏa diễm thiên kiêu. Tự thân đều cảm giác được sợ hãi. Những kia hỏa diễm, hắn không cách nào khống chế thậm chí khó có thể chống đối. Quả thực khó mà tin nổi. Tiên sư nó, nơi này tại sao có thể có một con sơ đại cương thi? Đệ thập thân tử một trận phẫn nộ. Hắn vừa dứt lời, cương thi xoay người tập trung hắn. Cười gằn nói, vu thần huyết mạch khí thức. Này ngược lại là một cái mỹ vị. Đã lâu chưa từng ăn như vậy mỹ vị, vu thần khai thiên. Bỗng nhiên, đệ thập thân tử trực tiếp bạo, bước ngoặt nguy hiểm không nghĩ ngợi nhiều được, thậm chí không hề bảo lưu bạo phát tự thân sức mạnh. Ngưng tụ một vị đáng sợ cái bóng, đó là vu thần cái bóng, lực có thể khai thiên, ầm, vu thần một đòn, tạo thành khủng bố phá hoại, không gian đều bị đánh nứt, coi là thật là lực có thể khai thiên, chính là con kia sơ đại cương thi cũng không dám gắng đón đỡ. Mà là xoay người tránh thoát khỏi đi, đến đệ thập thân tử trước mặt, xông lên hắn lạnh lẽo nở nụ cười, một bộ hóa thân thôi, ăn trước ngươi, sau khi rời khỏi đây ăn nữa ngươi bản thể, nói xong. Cương thi vương một cái thôn đến, thế nhưng, vừa lúc đó, một nắm đấm đánh tới, ở giữa nó phía sau lưng, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đánh bay mấy trăm mét, người đến chính là Lâm Dật. Hắn đầy người phù hiệu lấp lóe, lạnh giọng nói rằng, mọi người liên thủ, bằng không ngươi ta đừng mơ có ai sống, giết. Rốt cục, đông đảo sinh linh ý thức được không liên hợp liền xong đời. Lập tức nổ tung sức mạnh, ngưng tụ đại đạo lực lượng, hướng con kia sơ đại cương thi giết đi tới. Không liều mạng chính là chết, trong nháy mắt, toàn bộ táng long địa bạo phát sức mạnh kinh khủng, mặt đất sụt lún, tinh không rung động. Chín mảnh tàn tạ tinh không giống như là muốn phá toái. Này cương thi bị mấy chục nguồn sức mạnh nhấn chìm siêu hồi lâu. Làm tâm tình mọi người căng thẳng, suy đoán có hay không giết chết vật kia thời điểm, hỗn loạn năng lượng bên trong, truyền đến một trận sờn cả tóc gáy tiếng cười. Khà khà đen, ha ha ha ha ha, một đạo khủng bố bóng người, từng bước đạp đi ra, thân thể vảy giáp lấp lóe. Không hề vết thương, căn bản không có thương tổn được mảy may, cho dù liên hợp dưới sức mạnh đều thương không được nó. Thiên đạo thân, quả nhiên lợi hại, đây mới là sức mạnh, cương thi vương ngửa mặt lên trời cười lớn, khiến cho bát phương chấn động, mọi người kinh hãi, dĩ nhiên không hề vết thương, quả thực khó mà tin nổi, từng cái trợn mắt lên, nhìn này ngông cuồng tự đại gia hỏa, âm thầm sợ hãi. Đối với thiên đạo thân sợ hãi đến cực điểm mơ siêu đây chính là hợp đạo cảnh. Ba thi hợp nhất, hóa thân thiên đạo bên dưới, đều run rế, cương thi vương nhìn xuống mọi người. Cánh vung vẩy, từng đạo năng lượng kinh khủng rơi ra, đem bát phương phong tỏa, hình thành một cái tuyệt đối cấm kỵ không gian. Nơi này là thiên đạo không gian, thiên đạo bên dưới đều có thể tiêu diệt. Xong. Chúng ta tiến vào nó thiên đạo không gian, một luồng sợ hãi ở lan tràn. Vốn là còn chống lại tâm tư, có thể trước mắt bị triệt để đánh diệt, từng cái sinh linh sợ hãi. Thân thể run rẩy vỡ tan, bị thiên đạo lực lượng đập vụn, huyết nhục tan vỡ, nguyên thần kêu thảm thiết. Không, ta không cam lòng, rất nhiều sinh linh ở thê thảm rít gào, không cam lòng bị giết, nhưng là... Những sinh linh này như trước bị nuốt, thiên đạo bên dưới, đều là run rế, chớp mắt liền có thể tiêu diệt, chỉ có một ít sinh linh mạnh mẽ mới có thể tiếp tục kiên trì. Chính gian nan chống lại, từng cái sợ hãi đến cực điểm mơ siêu những người còn lại bên trong. Lâm Dật, Long Nữ bọn người đang chống cự, còn có phụ cận mấy lớn sinh linh, tuôn ra từng người lá bài tẩy. Ở gian nan chống lại thiên đạo không gian áp lực, nguy cơ đến rồi, thú vị, dĩ nhiên có thể chống lại bản vương thiên nói giết lực. Xem ra các ngươi không sai, nhưng đáng tiếc chính là chỉ có mấy cái hóa thân thôi. Nếu là các ngươi bản thể, nghĩ đến mùi vị hẳn là càng tốt hơn, nó có chút tiếc hận lắc đầu. Này con sơ đại cương thi, trực tiếp lao xuống, nắm lấy một con sinh linh một cái cắn xuống, ủng ục hai tiếng, này sinh linh run rẩy dãy giụa, cuối cùng hóa thành một vệt tro bụi, nuốt các ngươi, bản vương là có thể tiến vào táng long địa, nào còn có một cơ may lớn, mỹ vị, vô thượng mỹ vị, này cương thi khà khà cười gằn. Vừa hướng mọi người đi tới. Hết chương.